Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Thu đồ đệ trình độ khoảng cách. Bạch Hổ Tông cùng Thiên Vân Tông cùng ở tại Đại Tấn phía Bắc. Phía trước, Trần Trầm ngồi phi chu tiến về quốc đô, thời gian đi qua Bạch Hổ Tông. Nguyên cớ hắn nhận thức đi Bạch Hổ Tông đường, đi tới Bạch Hổ Tông vùng trời. Phía dưới cảnh tượng cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là đại chiến dấu tích. Cái kia thảm trạng chỉ có Vô Tâm Tông có thể thắng dễ dàng một cấp. Bước vào Kim Đan, Trần Trầm cảm giác tăng lên gấp mấy lần. Nguyên cớ rất nhanh hắn liền cảm ứng được sư phụ Tiêu Vô Ưu khí tức. Hắn khí tức đồng dạng không ẩn tàng. Sau một lát, phía dưới liền có một đạo lưu quang bay lên hắn bầu trời. Đi tới trước mặt hắn, Tiêu Vô Ưu nhìn lên trước mặt Trần Trầm. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phía trước tuy là hai người gặp qua hai mặt, nhưng Trần Trầm đều là lấy mặt nạ mục đích gặp người. Hai người chỉ có ánh mắt giao lưu, căn bản không có một câu bình thường đối thoại. Giờ đây đồ đệ trên mặt mặt nạ không còn. Đây là muốn trở về Thiên Vân Tông sao? Trong đầu có quá nhiều vấn đề, nhưng mà cuối cùng toàn bộ đều biến thành kinh ngạc. Đồ nhi, ngươi vậy mà kết đan. Thấy sư phụ cái kia chấn kinh thần tình, Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng nói, nho nhỏ kết đan, không cần phải nói. Sư phụ chê cười, Tiêu Vô Ưu mặt sạm lại, cái gì gọi là nho nhỏ kết đan? Hắn cái này làm sư phụ mấy tháng trước cũng là mới kết đan được không? Bất quá trong lòng hắn ngược lại là xác thực sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Cái này về sau Trần Trầm nếu là thành nguyên thần cảnh cường giả, chính mình cái này nguyên anh còn không biết xấu hổ mặt dạn mày dày gọi đồ đệ sao? Vậy liền cực kỳ xấu hổ a, bị đồ đệ siêu việt sư phụ, không phải không có, nhưng này đều chí ít cần mấy chục mấy trăm năm thời gian. Mấy năm liền bị vượt qua, chưa từng nghe thấy, Tiêu Vô Ưu trong lòng không nhịn được lo lắng bị ghi vào sử sách, trở thành tu chân giới trò cười. Sư phụ, nhiều ngày không thấy, cho chút lễ vật cho ngài. Thấy Tiêu Vô Ưu thần sắc biến rồi lại biến, Trần Trầm cười ha hà, lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt một cái nhẫn chữ vật nhét vào Tiêu Vô Ưu trong tay. Nhìn trong tay một cái nhẫn chữ vật, Tiêu Vô Ưu khóe mắt run rẩy. Nhẫn chữ vật thứ này xác thực quý giá, tại Thiên Vân Tông cũng chỉ có kết đan trở lên tu sĩ mới có thể dùng. Như đồng dạng trúc cơ trưởng lão dùng đều là túi chữ vật. Thế nhưng là tiểu tử này từ chỗ nào cầm đến nhiều như vậy nhẫn chữ vật? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Trần Trầm nói bổ sung, trong này đều chứa đầy đồ vật. Cái gì? Tiêu Vô Ưu kinh hô một tiếng, lông mi trực tiếp trống lên, tiện tay mở ra một cái nhẫn chữ vật, dò xét một cái bên trong tình huống, kém chút không có bị tại chỗ hù dọa ra cơ tim tắc nghẽn. Bên trong là đầy ắp linh thạch, nhìn số lượng không dưới 20 vạn khối. Cái này, Tiêu Vô Ưu nói năng lộn xộn, lại tra xét cái thứ hai nhẫn chữ vật. Khá lắm, hơn ngàn bình đủ loại đan dược, trong đó trúc cơ đan liền có gần 100 khỏa. Còn có, cái kia một đống lớn quần áo là cái quỷ gì? Đây không phải là Vô Tâm Tông nội môn đệ tử chế thức trang phục sao? Ta nhìn phục kia chất liệu rất tốt, đều đến gần linh khí tiêu chuẩn, liền mang theo 1000 bộ trở về. Cải tiến, hẳn là nhìn không ra, đến thời điểm cho sư đệ các sư muội thay đổi quần áo mới. Trần Trầm có chút chột dạ nói, cái kia trong bảo khố đừng nói y phục, liền ngay cả Vô Tâm Tông phân phối cái chổi đồ lau nhà đều bị hắn cuốn trở về. Không có cách. Ai bảo cái này Vô Tâm Tông đồ vật chất lượng tốt đây? Tra xét một lần tất cả nhẫn chữ vật, Tiêu Vô Ưu chỉ cảm thấy tam quan bị lật đổ, ánh mắt bắt đầu tan rã. Đồ đệ tiện tay cho lễ vật, tương đương với trên trăm cái hắn thân ra. Nguyên lai mình nghèo như vậy sao? Nhớ ngày đó chính mình cho đồ đệ hơn ngàn khối linh thạch, chả cảm thấy rất hào phóng à? Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm thần tình biến đổi, tranh thủ thời gian lấy ra một cái định thần đan cho Tiêu Vô Ưu đút xuống dưới. Sư phụ, chớ có xúc động, cái khác bởi vì một chút tiểu chút chít bị thương thân thể. Ăn vào định thần đan phía sau, Tiêu Vô Ưu cuối cùng bình tĩnh rất nhiều, đem những cái kia nhẫn chữ vật giấu đi phía sau. Trầm giọng nói, đồ đệ, ngươi đây là đem Vô Tâm Tông hang ổ tịch thu. Khụ khụ, không kém bao nhiêu đâu. Vô Tâm Tông linh mạch đều bị ta không cẩn thận cho làm nổ. Trần Trầm có chút xấu hổ, gương mặt hơi đỏ lên. Dù sao hắn vẫn là cái muốn mặt người. Tiêu Vô Ưu nghe vậy hít sâu một hơi. Định thần đan hiệu quả hoàn toàn phát huy, để hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hô, ta lúc đầu làm sao tìm được ngươi như thế cái đồ đệ? Ngươi để cho ta tải áp lực rất lớn a. Khó trách Vô Tâm lão tổ vội vã như vậy chạy trở về. Hắn vừa dứt lời, phía dưới Bạch Hổ Tông truyền ra một thanh âm. Nếu Thiên Vân Tông thánh tử tới, sao không cùng nhau xuống tới thương nghị đại sự? Tiêu Vô Ưu nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Trầm nói. Bạch Hổ Tông Chu Tước Môn Huyền Võ Tông Tam Tông trưởng môn đều ở nơi này. Ngươi theo ta cùng nhau đi xuống đi. Cái khác sự tình, thầy trò chúng ta hai người sau này hãy nói. Tốt, Trần Trầm lên tiếng, giờ đây Vô Tâm Tông người đều rút lui. Tứ Tông hẳn là muốn trao đổi liên hợp sự tình. Loại sự tình này hắn cũng không thể bỏ lỡ. Không phải vậy Thiên Vân Tông bị thua thiệt làm sao bây giờ? Sau một lát, Tiêu Vô Ưu cùng Trần Trầm ngồi ở Bạch Hổ Tông Bạch Hổ đường bên trong. Trần Trầm không nghĩ tới là Bạch Hổ Tông Tông chủ vậy mà tại trước đó hai ngày vẫn lạc. Trước khi chết đả thương nặng một tên Vô Tâm Tông Nguyên Anh. Giờ đây Bạch Hổ Tông tân nhiệm Tông chủ là Diệp Vô Sinh. Hơn nữa Diệp Vô Sinh cũng bước vào kết đan. Liền trên mình hổ phách liên tâm giáp cũng biến mất không còn tăm tích. Lộ ra hắn diện mục thật sự. Trần Trầm đánh giá mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng Diệp Vô Sinh. Tiêu Vô Ưu thì một mặt buồn vô cớ mà nhìn xem Diệp Vô Sinh sau lưng cái kia di ảnh. Đó là Bạch Hổ Tông tiền nhiệm Tông chủ Bạch Chiến di ảnh. Vẽ giống như đúc, tràn đầy uy nghiêm. Bạch Chiến cùng Tiêu Vô Ưu lúc tuổi còn trẻ cũng là đối thủ. Hai người là cũng địch cũng hữu quan hệ. Nhìn xem cùng mình tranh giành cả một đời người treo ở nơi đó. Tiêu Vô Ưu trong lòng không nhịn được cảm thán. Bạch huynh, đây chính là thu đồ đệ trình độ khoảng cách. Ngươi nhìn ta, thu cái hảo đồ đệ. Bây giờ tùy thân đều mang mười mấy cái nhẫn chữ vật. Nhìn lại một chút ngươi, thu cái không đáng tin cậy đồ đệ. Kết quả treo trên tường, chỉ còn dư lại âm dung tiếu mạo. A, trong lòng sinh ra ý nghĩ này phía sau, Tiêu Vô Ưu lại có chút tiểu đắc ý. Bất quá rất nhanh cái này cổ quái cảm xúc liền bị hắn khu trục trống không. Thân là Nguyên Anh tu sĩ, không nên như thế không nghiêm túc. Bên kia, Chu Tước Môn môn chủ thấy mọi người đều không nói lời nào, thản nhiên nói, chúng ta tứ tông bây giờ tuy là như thể chân tay, nhưng chung quy muốn chọn ra cái đứng đầu tông môn đi ra. Như vậy mọi người mới có thể hành động nhất trí, kỷ luật nghiêm minh, Thanh Long môn hủy diệt. Theo lý thuyết Bạch Hổ Tông hẳn là đảm đương vị trí này. Thế nhưng là giờ đây Bạch Sư Huynh vẫn lạc, đây rốt cuộc cái nào tông môn thích hợp nhất? Đương nhiên là bằng vào ta Thiên Vân Tông đứng đầu. Cái này chả phải thương lượng sao? Thứ nhất, sư phụ ta tu vi cao nhất. Thứ hai, ta Thiên Vân Tông bây giờ là Đại Tấn đệ nhị tông môn. Không dùng ta Thiên Vân Tông đứng đầu, lấy ai làm đầu? Trần Trầm trực tiếp trả lời, thái độ vô cùng kiên quyết. Đối diện Chu Tước môn môn chủ cùng Huyền Võ Tông tông chủ nghe đến đây lông mày đều nhíu lại. so với Tiêu Vô Ưu, cái này Thiên Vân Tông thánh tử muốn cường thế không ít. Đồng dạng thánh tử nào dám dùng cái giọng nói này nói chuyện cùng bọn họ. Thế nhưng là trước mặt cái này Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm, cũng là bên ngoài Đại Tấn đệ nhất thiên kiêu, có tự ngạo vốn liếng. Hơn nữa, dựa theo đoạn thời gian trước thế cục tới nhìn, bọn hắn xác thực hẳn là lấy Thiên Vân Tông đứng đầu. Có thể Thiên Vân Tông chân chính lợi hại cũng là Tiêu Vô Ưu cùng trước mặt cái này Thiên Vân Tông thánh tử, luận nội tình lời nói, Thiên Vân Tông so Bạch Hổ Tông, Chu Tước Môn, Huyền Võ Tông phải kém quá nhiều, mà sánh một cái tông môn chân chính cường đại hay không cũng không phải chỉ nhìn một hai người. Vừa nghĩ cái này, hai người bọn họ vô ý thức nhìn về phía Diệp Vô Sinh. Luận nội tình, ba gia bên trong Bạch Hổ Tông mạnh nhất, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không đem chiến trường chọn tại Bạch Hổ Tông. Diệp Vô Sinh lúc này khí chất so sánh trước đây phải đổi quá nhiều. Thấy hai vị tông chủ đều nhìn sang, hắn trịnh trọng nói, ta Bạch Hổ Tông, kết đan đỉnh phong trưởng lão liền có 8 vị. Bọn hắn đều có tùy thời đột phá đến Nguyên Anh. Diệp Vô Sinh nói tới chỗ này im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy không xa chỗ Trần Trầm tại đem chơi một cái lệnh bài. Lệnh bài kia rõ ràng là hắn ban đầu ở quốc đô thế chấp cho Trần Trầm. Khi đó hắn nhưng là tuyên bố chỉ muốn xuất ra cái lệnh bài này, cho dù là để hắn chết đều có thể. Bây giờ người ta đem lệnh bài lấy ra tới, đây là Trần Trụi uy hiếp. Diệp Tông Chủ, ngươi tiếp tục thổi, ta nghe một chút có đạo lý hay không. Trần Trầm đem lệnh bài kia đặt ở trong tay ước lượng, thần tình có mấy phần chơi đùa ý vị. Diệp Vô Sinh đẹp mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó, không biết nói, quả nhiên, cầm nhân ra đồ vật, cuối cùng có một ngày muốn trả a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN